Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1007. Chương 5, Chính Văn Đệ 1007. Chương đây là bọn họ hai từ A Gặm Thư Võng. Gặm Thư Di Động Bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Kensu, CC, cho nên đó là cao nhiều ít. Bách Lý Cảnh Ca nghe Mục Vân Giao nói. Tu Mi hơi chọn, nhìn Mục Vân Giao lại hỏi. Chỉ là hai tròng mắt chung nhiều vài phần ý cười. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www.sao.kensu.cc.cao. Rất nhiều, Mục Vân Giao nghe vậy. Sờ sờ cằm, theo sau nghiêm trang mở miệng nói. Nói xong. Con hãy còn gật gật đầu, cảm giác chính mình nói quả thực không chê vào đâu được. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, quả nhiên vừa lòng gật gật đầu, Mục Vân Giao lại sờ sờ chính mình cằm, đáy mắt xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa. Cái này, giống như có chút không đúng a. Như thế nào trò chuyện, đề tài này liền chạy chật đâu. Nghĩ, Mục Vân Giao cầm Bách Lý Cảnh Ca trên tay tay hơi hơi buộc chặt. Rồi sau đó nhéo nhéo tay nàng nói, ngươi cố ý nói sang chuyện khác, không có, Bách Lý Cảnh Ca một mụn phủ quyết nói. Nói sang chuyện khác, hắn căn bản là khinh thường, trở tay cầm Mục Vân Giao tay nhỏ, Bách Lý Cảnh Ca thanh âm trong sáng nói, như ngươi theo như lời, có lẽ bổn tọa xác thật là đối với ngươi quá mức cường thế chút. Huyết sát đã mang theo 12 danh ám vệ đi Thương Lan Đại Lục. Chờ ngươi nâng lên hỏi một ít, chúng ta liền đi thôi, Mục Vân Giao nghe vậy, đáy mắt hơi hơi có chút ướt át, kỳ thật, hắn cũng không phải chỉ biết một mặt cường thế, kỳ thật hắn cũng ở thử đi đứng ở nàng góc độ tự hỏi vấn đề. Chỉ là này đó, đều bị hắn bỏ qua, nghĩ, Mục Vân Giao trong lòng lại nổi lên một loại áy náy cảm ơn ni Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao hơi. Dụ mí mắt, nhẹ giọng nói, về sau ngươi nếu là có muốn làm sự tình, tẫn nhưng hảo hảo nói với ta, chỉ cần chuyện này không nguy hiểm cho ngươi sinh mệnh an toàn. Bổn tọa liền sẽ bồi ngươi cùng đi làm ơn đi, duỗi tay sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Bách Lý Cảnh Ca trong thanh âm hiếm thấy mang theo vài phần ôn nhu cùng quyền khiển. Chính là giống như là hiện giờ loại tình huống này. Liền tính là sẽ nguy hiểm cho ta sinh mệnh, ta cũng cần thiết đi làm a. Ta không thể trơ mắt mà nhìn cảnh như y cùng thượng quan cảnh lạc bỏ mạng a. Mục Vân Giao liễm liễm. Con ngươi, nhìn Bách Lý Cảnh Ca lại nói. Nghe vậy, Bách Lý Cảnh Ca hai tròng mắt chung cũng xẹt qua một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Nếu đương thời một lần tái giống như lúc này đây xử lý giống nhau. Chỉ sợ lại sẽ cùng Mục Vân Giao đại xảo một trận. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca trầm mặc bộ dáng. Lại mở miệng nói, mặc kệ lại nguy hiểm, chỉ cần ngươi ở ta bên người, chẳng lẽ ngươi còn hộ không hảo ta sao? Bách Lý Cảnh Ca đối với Mục Vân Giao lời này đảo rất là chịu nghe. Trên mặt vẻ mặt ngưng trọng cũng hòa hoãn không ít, chỉ là như cũ là bàn một khuôn mặt. Bất quá tiếp theo, ngươi không được lại như vậy cùng bổn tọa chí khí, còn bắt ngươi trong bụng hài tử làm uy hiếp Mục Vân Giao uy nghiêm. Hai trong mắt chung nổi lên một mạt ủy khuất, ta không có lấy hài tử làm uy hiếp a. Từ Bách Lý Cảnh Ca đôi tay chung rút ra chính mình tay. Duỗi tay ở chính mình như cụ có chút bình thản trên bụng nhỏ sờ sờ. Hắn thực quý trọng đứa nhỏ này. So bất luận kẻ nào đều phải quý trọng, cho nên nàng muốn so bất luận kẻ nào đều càng thêm chờ mong đứa nhỏ này buông xuống. Cũng so bất luận kẻ nào đều hy vọng đứa nhỏ này bình bình an an. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, trừng phạt tính mà nhéo nhéo Mục Vân Giao chóp mũi, khẽ hừ một tiếng, ngươi nếu là không có cùng bổn tọa chí khí, vì sao không ăn trên bàn đồ ăn? Nếu là bị đói ngươi cùng trong bụng hài tử, kia nhưng như thế nào cho phải? Nói, Bách Lý Cảnh Ca tay cũng phủ lên Mục Vân Giao đặt ở trên bụng tay. Đây là bọn họ hài tử a, nghĩ, Bách Lý Cảnh ca nguyên bản còn có chút tức giận, khóe miệng lập tức liền nhu hòa xuống dưới. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.